Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 619, mà nữ thân phận bại lộ. Trên đỉnh núi lửa sáng long lánh, đất bằng bên trong bỏ xuống các người chơi thi thể y nguyên ngổn ngang lộn xộn chất đầy một chỗ. Những thứ này bỏ xuống Bá Thiên Minh người chơi không muốn trở về thành phục sinh, còn đang chờ đợi công hội bên trong vú em nhóm cứu chữa. Để tránh tổn thất quá nhiều điểm kinh nghiệm, nhưng là nhiều như vậy thi thể bày ở chỗ này, trang cảnh quả thật làm cho người nhìn đến có chút tê cả da đầu. Mấy cái người chơi vượt qua thi thể khu vực, nhìn lấy đỉnh núi trung gian còn tại phun ra khói đen cùng dung khối nham thạch núi lửa hang động. Cẩn thận từng ly từng tí tới gần cửa động ở mép, thò đầu ra nhìn vào bên trong. Cái này xem xét, nhất thời để mấy người này kinh hỉ vạn phần. Lão đại, phát hiện nhiệm vụ NPC, hắn thế mà trốn ở núi lửa hang bên trong. Một tên tiểu đội trưởng kinh hỉ báo cáo. Cái gì? Nhiệm vụ NPC trốn ở miệng núi lửa bên trong? Các người thấy rõ ràng, đến cùng là boss vẫn là NPC? Một tên quan chỉ huy lòng còn sợ hãi hỏi. Tại nỗ lực mấy ngàn các người chơi sinh mệnh về sau, lần này Bá Thiên Minh rốt cục có tin tức tốt. Bọn họ tìm lâu không lấy được nơi vô chủ NPC, thế mà thật giấu ở miệng núi lửa bên trong. Thực cũng không tính ẩn núp, hệ thống thiết lập là bởi vì núi lửa phục sinh dẫn đến chân núi thôn trang cư dân ào ào gặp nạn, chỉ còn lại một cái duy nhất thôn dân còn đang nghĩ biện pháp giải trừ núi lửa uy hiếp, tiến đến thăm dò núi lửa tình huống, kết quả bị vây ở chỗ đó, đạt được nhiệm vụ NPC hạ lạc. Khôn thiếu tự nhiên kinh hỉ vạn phần, vừa mới cái kia kinh khủng một màn, cuối cùng vẫn là đáng giá. Lúc này thời điểm Lý Minh, y nguyên còn tại ánh sáng mặt trời trong rừng nhanh chóng xuyên qua. Trong ngực ôm lấy thanh nữ uyển chuyển thân thể mềm mại. Sau lưng nơi xa còn có mấy cái lén lén lút lút theo dõi ra hỏa. Bởi vì theo dõi người lần nữa theo tới, hắn không thể không dùng chính mình thân thể ngăn trở thánh nữ tồn tại. Đôi cánh tay vòng vây quanh thánh nữ eo nhỏ nhắn. Hai người hiện tại ngồi cưỡi tư thế vô cùng mập mờ. Tuy nhiên vừa mới bắt đầu thánh nữ còn biểu thị bất mãn, nhưng khi nàng cũng phát hiện những cái kia theo dõi ra hỏa, sau đó cũng chỉ có thể tiếp nhận tình huống bây giờ. Trừ phi nàng nguyện ý trở lại hồi không gian, mới có thể giải trừ hiện tại cục diện khó xử. Thánh nữ không quay về, Lý Minh chỉ có thể một mực ôm lấy nàng thân thể mềm mại, ngồi cưỡi tọa kỵ tiếp tục lên đường. Ngao, đột nhiên, trên rừng rậm bầu trời vang lên một trận kỳ lạ mãnh thú tiếng gầm gừ, dọa đến Lý Minh chấn động toàn thân, liền theo dõi những tên kia, cũng bị cái thanh âm này dọa đến tranh thủ thời gian trốn. Bọn họ đều coi là Lý Minh xông vào cái nào đó boss lãnh địa, sắp tao ngộ boss công kích đây. Thế nhưng là một giây sau, để bọn hắn càng khiếp sợ hơn một màn thình lình xuất hiện. Ao ao ao, một trận mãnh liệt cánh đập động âm thanh từ không trung truyền đến. Ao ao ao, tiếng nổ lớn ngay sau đó xuất hiện, vô số đứt gãy cành cây cùng đại oanh cành lá từ giữa không trung không ngừng rơi xuống, rừng già rậm rạp tán cây ở giữa xuất hiện một cái hình tròn hang lớn, một đầu to lớn hai cánh màu đen cự thú đập động cánh bỗng nhiên hạ xuống tại Lý Minh trước người. Đây là, theo mãnh thú tiếng gầm gừ vang lên một khắc này, Lý Minh cũng cảm giác cái thanh âm này có chút quen thuộc, chỉ bất quá quên ở nơi nào đã nghe qua. Nhưng khi hai cánh cự thú từ trên trời giáng xuống thời điểm, hắn đã hoàn toàn minh bạch, ma nữ trở về. Hỏng bét, trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, ma nữ đột nhiên trở về, những cái kia theo dõi chỉ sợ cũng nhìn đến, cái này lại muốn gây nên bọn họ nghi ngờ. Thế nhưng là Lý Minh nhưng lại không biết, Ở mấy phút đồng hồ trước, ma nữ đã huyết tẩy bá thiên minh, sắp đứng trước hậu quả, hoàn toàn vượt qua hắn dự tính. Mà lúc này, thánh nữ đã trừng lớn đôi mắt đẹp, thân thể mềm mại bỗng nhiên ngồi thẳng, dọa đến Lý Minh tranh thủ thời gian thân thủ, một tay bịt thánh nữ môi đỏ. Hắn biết rõ đạo, ma nữ vừa xuất hiện, thánh nữ khẳng định sẽ lớn tiếng quát lớn. Phiền toái như vậy hội càng nhiều, tuyệt đối đừng lên tiếng, đằng sau có người đấy, Lý Minh cảnh cáo nói. Hắc quang lóe lên, cự thú biến hóa thành mỹ nữ bộ dáng, đứng ở nơi đó cười hì hì nhìn lấy Lý Minh cùng thánh nữ. Buông ra bổn tọa, thánh nữ cũng bình phục tâm tình, trong miệng nhẹ nói nói. Thánh nữ đại nhân, thật xin lỗi. Lý Minh lúc này mới buông tay ra. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, mà nữ này vậy mà lại bỗng nhiên xuất hiện. Hoa, ta không tại thời điểm, các ngươi hai cái quan hệ tốt như vậy. Mà nữ cười nhảy lên, hắc quang lóe lên, nàng trực tiếp nhảy đến Lý Minh sau lưng tỏa kỵ trên lưng. Ngươi làm sao trở về? Lý Minh tranh thủ thời gian thôi động tỏa kỵ ra tốc phi nước đại, tận lực hất ra sau lưng theo dõi. Nhưng là trong lòng của hắn minh bạch, ma nữ tình huống đối phương khẳng định nhìn rõ ràng, chỉ hy vọng bọn họ coi ma nữ là thành hắn linh thị mới tốt. Dù sao cách xa như vậy, ma nữ đỉnh đầu kiểu chữ bọn họ không có khả năng toàn bộ nhìn đến. Mà lúc này, theo dõi mấy cái bá thiên minh người chơi, cũng quả nhiên giống hắn suy đoán như thế. Ngay tại hiếu kỳ thảo luận bỗng nhiên xuất hiện cự thú biến thành mỹ nữ tình huống, bọn họ còn chưa thu được công hội tình huống mới nhất, cũng không biết vừa mới phát sinh thảm án. Chỉ thấy Lý Minh ra tốc vọt tới trước, mấy người tranh thủ thời gian tiếp tục truy tung đi lên. Ta không có ý định trở về a, chỉ bất quá tại phụ cận tu luyện, chuẩn bị rời đi thời điểm cảm ứng được ngươi đến, liền thuận đi ngang qua đến nhìn xem ngươi. Ma nữ ngồi sau lưng Lý Minh, uyển chuyển thân thể kề sát tại hắn trên lưng, để hắn không khỏi miệng đắng lưỡi khô lên. Lời nói bên trong ôm lấy thánh nữ, sau lưng lại là ma nữ. Loại tình huống này, hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Lớn mật ma nữ, ngươi dám tại thiên mệnh đế quốc trên lãnh địa như thế làm càn, còn không cho bổn tọa trở về thần ấn không gian đàng hoàng ở lại. Thánh nữ tức giận khẽ kêu nói. Há, ngươi còn muốn để cho ta trở lại cái kia tối tăm không mặt trời địa phương? Hiện tại đã không có khả năng. Ma nữ khinh thường nói ra. Ngươi đã không chịu đàng hoàng trở về, đừng trách bổn tọa đối ngươi không khách khí. Thánh nữ quát lạnh nói. Đến a, trước kia ta sợ ngươi, hiện tại ta cũng không sợ ngươi, có bản lĩnh ngươi thử một chút. Ma nữ cười khiêu khích nói. Đánh thì đánh, đừng tưởng rằng ngươi tìm tới ký chủ liền có thể tại thiên mệnh đế quốc muốn làm gì thì làm. Thánh nữ phẫn giận dữ hét. Ha ha, đừng nói ngươi không có linh thể, cho dù có, bản tôn cũng không e ngại. Chọn cái địa phương, chúng ta nhìn xem người nào lợi hại hơn. Ma nữ không chút nào yếu thế cười lạnh nói. Được, các ngươi hai cái ăn tĩnh chút. Lý Minh bị kẹp ở giữa nhau nhau tâm phiền ý loạn, bất đắc dĩ quát lớn. Một tiếng gầm này, thế mà thật đưa đến tác dụng. Hai cái mỹ nữ bỗng nhiên lúc an tĩnh lại. Thánh nữ đừng có gấp, ta sẽ nghĩ hết biện pháp giúp ngươi tìm tới phù hợp ký chủ. Cẩm Ti cũng không nên quá phận, ngươi như vậy nghênh ngang khắp nơi bay loạn, kinh động thánh điện như cũ vô cùng nguy hiểm. Lý Minh nói ra, đa tạ ngươi. Thánh nữ gật đầu nói tạ. Được rồi, ta nghe ngươi, cũng không tiếp tục dạng này. Hôm nay vẫn là ta lần thứ nhất ban ngày hành động, trước kia cho tới bây giờ không có dạng này qua, ngươi cứ yên tâm đi. Ma nữ cười ha hả gật đầu nói. Đối Cẩm Ti, mấy ngày nay ngươi đang làm gì? Không có gây tai họa à? Lý Minh hỏi. Không làm gì à? Ta một mực tại tu luyện, hiện tại ta đã đem ký chủ thực lực tăng lên tới. Thật vất vả một lần nữa trở thành thiên thú. Chỉ là khác đẳng cấp vẫn là quá thấp một chút. Cẩm Ty thở dài nói. Này các loại thượng cổ hung thú. Tính cách khát máu. Người tại tiếp tục tu luyện đi xuống chắc chắn triệt để thành ma. Thánh nữ cười lạnh nói. Ta vốn chính là ma tộc. Thành ma thì thế nào? Ma nữ chế giễu lại. Tốt, lại bắt đầu. Lý Minh chỉ cảm thấy đầu phạm choáng. Không trở ngại các ngươi anh em. Ta muốn tiếp tục tìm chỗ tu luyện đi. Ma nữ cười ha ha. Phạch một cái bay hướng lên bầu trời. Giữa không trung lần nữa hóa thành một đầu ma thú. Dương cánh biến mất tại rậm rạp tán cây bụi bên trong. Về sau ta sẽ thường xuyên đến nhìn ngươi nha. Ma nữ thanh thúy thanh âm xa xa truyền đến. Lần này, Lý Minh là triệt để im lặng. Vừa mới một màn kia, chắc hẳn theo dõi những người kia, khẳng định là nhìn càng rõ ràng hơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.